Trèo cao đàn thát xa. Chương 11, câu dẫn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, khi Kinh Thiên Nguyệt đến phim trường, Tiêu Nhung đã có mặt rồi. Nàng cần quay lại rất nhiều cảnh. Những cảnh quay chính diện trước đó có Giang Cách Tâm đều phải làm lại. Kinh Thiên Nguyệt hỏi một nhân viên hậu trường, mấy giờ bắt đầu vậy? 6 giờ à, hôm qua. Kinh Thiên Nguyệt đến chỗ Tiêu Nhung cũng không ở lại lâu. Nàng thấy cô bé thật sự không muốn nói chuyện nên thôi. Khi về nằm trên giường buôn chuyện với bạn bè, nàng mới nhận ra hình như mình đã trêu chọc quá đà. Đầu dây bên kia, chồng Cao Tĩnh đi công tác, nàng cũng rảnh rỗi đến phát ngán, nói với Kinh Thiên Nguyệt, hay là tôi đến thăm cậu nhé. Kinh Thiên Nguyệt, cậu không sợ đạo diễn Phương à? Cao Tĩnh a một tiếng, suýt nữa quên mất, thôi đợi cậu đóng máy rồi nói vậy. Cao Tĩnh cũng là diễn viên, cũng từng đóng phim của Phương Sùng Mai và từng có trải nghiệm bị hành đến thê thảm. Nên cô đặc biệt trân trọng cuộc sống vui vẻ của mình. Tuy nhiên, sau khi kết hôn, cô ấy đang chuẩn bị tự sản xuất phim truyền hình, lúc này mới nhớ ra chuyện đó. Vậy Tiêu Nhung chẳng phải thảm lắm sao? Cũng tạm được, Kinh Thiên Nguyệt thực ra cũng không quá để ý đến Tiêu Nhung. Dù sao khoảng thời gian hai người cùng diễn này không phải là trọng tâm. Họ đều đang quay bổ sung những cảnh đơn lẻ của từng người. Cậu đúng là không tự tin chút nào. Cao Tĩnh ở đầu dây bên kia trêu nàng. Tôi thấy cậu khác biệt với mấy người trẻ tuổi, nên chẳng có gì để mà buôn chuyện. Giang Cách Tâm thì có thù gián tiếp với cậu, không nói chuyện cũng được. Nhưng giữa các diễn viên chính mà, ai nói bộ phim này của cậu còn có cảnh tình cảm mãnh liệt mà đạo diễn Phương không cho hai người ở riêng với nhau để xây dựng tình cảm sao? Tôi không nghi ngờ kỹ thuật diễn của cậu, tôi chỉ cảm thấy cô bé kia tuổi còn nhỏ, kỹ thuật diễn chắc không tốt lắm đâu nhỉ. Kinh Thiên Nguyệt ai một tiếng, tuổi lớn là diễn xuất tốt à? Không phải, tôi thích Tiêu Nhung mà, trước đây còn tham gia cùng chương trình nữa. Ai? Một cô bé xinh đẹp thế này, sao lại? Kinh Thiên Nguyệt, cậu nói cái giọng gì vậy? Tôi còn chưa xem nữa. Giờ tệ lắm à? Cao Tĩnh một tiếng. Cậu vẫn là đừng xem thì hơn. Kịch bản cũng tệ nữa. Trẻ con xem thì tạm được, chứ tôi thì không chịu nổi đâu. Buồn cười thật, Kinh Thiên Nguyệt lại thấy hứng thú. Nghĩ đến phản ứng của Tiêu Nhung lúc nãy. Tôi chưa từng diễn với nữ. Nhưng cậu còn nhớ mấy năm trước hai đứa mình đóng khách mời phim điện ảnh không? Chúng ta không phải là cái gì đó. Thôi đi, chẳng có gì hết. Cậu còn thất vọng à? Kinh Thiên Nguyệt bật cười. Cao Tĩnh nói, may mà tôi với cậu không có gì. Không thì tớ phải cười lăn lộn mất. Cậu nói xem hai đứa mình có tin đồn gì không? Cao Tĩnh cười nàng, cậu mơ mộng hão huyền quá rồi. Tôi mới không thèm dính tin đồn với cậu đâu. Còn tôi lớn thế này rồi, không thể dây vào. Kinh Thiên Nguyệt suy một tiếng. Ghê gớm thật đấy. Cao Tĩnh lười đôi co với nàng. Nếu không lát nữa lại vòng về chuyện Tần Miện phiền phức đó. Không ai ghê gớm bằng cậu đâu. Vẫn còn đóng phim của đạo diễn Phương. Lại còn diễn cảnh nóng với cô bé mơn mởn. Lời này cố tình nói với giọng chua chát. Cao Tĩnh nói thêm, nhưng đôi khi nghĩ lại, đóng với con gái cũng tốt. Hồi mới vào nghề tôi đóng với một nam diễn viên, thấy ghê chết đi được. Ai mà căng thẳng, khó chịu, không thoải mái gì đâu. Thuở trẻ, Cao Tĩnh là diễn viên quần chúng, nổi tiếng cũng rất khó khăn, là một người rất giản dị. Kinh Thiên Nguyệt kết bạn thì chưa bao giờ nhìn vào ra thế. Vì thế mà mọi người đều cảm thấy nàng rất kỳ lạ. Tôi hiểu, cậu hiểu cái gì chứ? Cậu toàn đóng với trai đẹp thôi. Bây giờ lại còn là một cô gái xinh đẹp nữa. Nếu không phải tôi đã yên bề gia thất rồi, tôi cũng muốn thử xem đóng với cô gái xinh đẹp. Kinh Thiên Nguyệt ngắt lời cô ấy. Còn cậu khóc kìa, có phải đói bụng không? Đi xem đi, Cao Tĩnh ai một tiếng. Cúp máy nha, Chúc cậu cảnh giường chiếu thuận lợi, đừng có bắt nạt người ta. Cậu cũng chẳng biết danh tiếng của mình tệ đến mức nào đâu. Kinh Thiên Nguyệt, cút đi, cút đi. Nàng ngủ dậy muộn, buổi sáng cũng thức dậy trễ. Phương Sùng Mai đã quen với thái độ này của nàng. Con người ta thường yêu ái những người có tài năng hơn một chút. Tiêu Nhung luôn cảm thấy mình không có thiên phú. Quay bổ sung cảnh rất khổ sở. Cả một buổi sáng lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần. Phương Sùng Mai khắc nghiệt. Mỗi lần đều hô dừng quay. Phao Phao đứng một bên còn thấy chọc cả đầu. Nào là biểu cảm không đúng. Đứng sai vị trí. Ánh sáng không hợp. Cảm xúc không đạt. Không đúng. Không đúng. Không đúng. Không đúng. Đến cuối cùng, chỉ nghe thấy mỗi từ không đúng. Giống như làm cái gì cũng sai vậy. Vì thế tiến độ quay phim không tránh khỏi bị chậm lại. Khu vực này của thành phố điện ảnh quay rất nhiều phim thời xưa. Những tòa nhà cũ kỹ, đổ nát, đôi khi cần chính cái vẻ hoang tàn đó. Có những cảnh quay nội thất được dựng chuyên nghiệp. Khi Kinh Thiên Nguyệt đến, vừa đúng lúc họ đang quay cảnh Tiểu Ngu ở tiệm bánh kem. Cảnh làm bánh kem, cửa tiệm đều làm bằng ván gỗ. Khi mở cửa phải nâng lên rồi đặt sang một bên. Loại cảnh quay này không cần nhiều. Các bộ phim khác có lẽ chỉ cần diễn tượng trưng. Nhưng Phương Sùng Mai lại nhất quyết yêu cầu Tiêu Nhung phải thực sự chuẩn bị. Bên cạnh Chu Châu là Phao Phao. Cô hỏi, quay được bao lâu rồi? Phao Phao, hơn 4 tiếng rồi à? Từ hơn 6 giờ đến. Bây giờ gần 11 giờ rồi. Mấy cảnh quay chính diện bổ sung vẫn chưa xong. Cô thấy Tiêu Nhung cũng đã mệt mỏi. Qua lớp kính, Kinh Thiên Nguyệt cũng có thể nhìn thấy bột mì dính trên tay Tiêu Nhung. Các động tác của cô trông cũng không quá ngượng nghịu. Em ấy trước đây biết làm bánh kem à? Phao Phao ừ một tiếng. Nhung nhãi còn thích làm mấy thứ này lắm. Nhưng cô ấy cũng không có nhiều thời gian. Sau khi nhóm nhạc tan rã, cô thực ra cũng không quá rảnh rỗi. Công ty vẫn muốn cô kiếm tiền. Còn rất nhiều hợp đồng quảng cáo. Và lịch trình dày đặc. Chỗ này mua nước tương. Chỗ kia ăn cơm hộp. Tạo cho người ta cảm giác rằng tài nguyên của cô vẫn không thiếu. Thực tế thì những cơ hội thực sự tốt đã không còn nhiều. Tiêu Nhung cũng không thích nói chuyện. Phao Phao cũng không biết phải nói chuyện gì với cô. Cô là trợ lý cả đời. Đôi khi cảm thấy Tiêu Nhung rất cô độc. Sở thích duy nhất của cô có lẽ là ca hát. Trước đây, một số bài hát của nhóm NOE cũng do cô viết lời. Phương Sùng Mai nghiêm túc nhìn chằm chằm màn hình. Không lâu sau cảnh này được quay xong, một tổ quay khác gọi Kinh Thiên Nguyệt đến, muốn chuẩn bị cảnh quay trong phòng của hai người. Trước đó, Tiêu Nhung cũng không được nghỉ ngơi. Kinh Thiên Nguyệt cũng đi quay mấy cảnh mà nàng cảm thấy trước đó không đạt. Đến khi chính thức bắt đầu quay, đã là buổi chiều, Tiêu Nhung cảm thấy hơi mệt, liền đi vào phòng nghỉ nằm một lát. Phòng nghỉ có ghế sofa. Tiêu Nhung liền cuộn mình trên đó, kịch bản nhàu nát vẫn đặt trên đầu gối. Khi Kinh Thiên Nguyệt bước vào, nàng nhìn thấy Tiêu Nhung đang đeo bịt mắt nằm ngửa. Phao Phao ngồi một bên gọt táo. Cô Kinh, phòng nghỉ người ra người vào. Phao Phao đợi đến khi Kinh Thiên Nguyệt đi đến trước mặt mới ngẩng đầu. Giật mình, bắt đầu rồi sao à? Kinh Thiên Nguyệt đã trang điểm xong. Vẫn mặc chiếc váy đó. Ngắn đến mức khiến người khác ngại ngùng. Khi nàng lắc đầu, không mặc nội y cũng hơi rung rinh. Tôi chỉ đến xem trạng thái của em ấy thôi. Phao Phao nhìn nghệ sĩ nhà mình, hơi thở Tiêu Nhung phập phồng, tay vẫn nắm chặt kịch bản. Sáng sớm như vậy, đêm qua lại thức khuya học thoại, Tiêu Nhung vẫn còn chút lo lắng. Gần sáng mới ngủ được, em ấy hơi buồn ngủ nên chợp mắt một lát. Kinh Thiên Nguyệt cúi người nhìn Tiêu Nhung đang nằm. Tiêu Nhung rất trắng. Để diễn bộ phim này, cô thực ra không cần phải tô son môi riêng. Da cô vốn đẹp, môi tự nhiên đã có chút sắc sảo. chuyên viên trang điểm còn phải dặm để làm nhạt màu môi cô đi. Dù sao Tiểu Ngu là một người gai góc, cứng đầu nhìn phát biết ngay, nhưng Tiêu Nhung thì không phải vậy. Phao Phao ngay cả hơi cũng không dám thở mạnh. Thực ra cô cũng có chút sợ Kinh Thiên Nguyệt. Không phải vì Kinh Thiên Nguyệt lúc nào cũng thể hiện khí chất tôi không dễ động vào, mà là nhìn mặt đã không dám đến gần. Cộng thêm những lời đồn thổi, càng khiến nàng trông có vẻ khiến người ta muốn tránh xa ba thước. Được rồi, vậy tôi đi đây. Nàng đến tùy tiện, đi cũng rất tùy tiện. Như thể chỉ đến xem một chút vậy. Phao Phao nhìn Tiêu Nhung, cảm thấy Tiêu Nhung mà biết thì có lẽ sẽ hối hận. Dù sao em ấy sùng bái đối phương đến thế. Sùng bái Kinh Thiên Nguyệt ở điểm nào nhỉ? Phao Phao cảm thấy rất kỳ lạ. Vì Tiêu Nhung trông chẳng giống người sẽ cuồng nhiệt chút nào. Không lâu sau có người đến gọi. Tiêu Nhung kéo bịt mắt xuống. Ngây người nửa phút. Rồi vỗ vỗ mặt. Hôm nay dự báo thời tiết có mưa. Buổi sáng trời đẹp. Giờ thì trời đã âm u rồi. Tiêu Nhung dặm lại phấn. Đi đến bối cảnh nội quay đã được dựng xong. Kinh Thiên Nguyệt đã ở đó. Nhân viên qua lại. Tổ ánh sáng thử đèn. Bật bật tắt tắt. Tỉnh ngủ chưa? Kinh Thiên Nguyệt trên tay và trong miệng vừa ăn xong một viên kẹo. Quay hàm vẫn còn hơi chua. Chu Châu bên cạnh mở nắp. Hỏi Tiêu Nhung có muốn không? Tiêu Nhung cầm một viên. Cô ngồi cạnh Kinh Thiên Nguyệt. Phương Sùng Mai đi tới nói chuyện với họ. Tiêu Nhung nghe rất nghiêm túc. Bao gồm cả những động tác Phương Sùng Mai làm mẫu. Tôi nghĩ vẫn nên bắt đầu từ cầu thang. Khi ở lan can, đô cầm, phải kéo chặt Tiểu Ngu. Kinh Thiên Nguyệt đưa mái tóc xoăn rủ xuống sau tai. Nàng dán lông mi giả rất dày, trông còn có vẻ rẻ tiền. Khi chớp mắt, một mảng đen kịt. Tiêu Nhung nhớ lại cảnh quay đêm qua, khoảnh khắc đối phương hôn tới, cảm giác lông mi giả quét qua, trong lòng cô đều ngứa ngáy. Cô rất muốn được hôn thêm vài lần nữa. Những cái khác tôi không nói nhiều nữa. Dù sao lời thoại trên kịch bản đều có hết rồi. Tôi luôn thích các cô tự mình phát huy. Thiên Nguyệt, cháu biết mà. Kinh Thiên Nguyệt gật đầu, kéo dài âm cuối. Biết, nàng dùng khuỷu tay khẽ huýt vào Tiêu Nhung. Tiêu Nhung nhìn nàng một cái, không biết nghĩ đến điều gì. Hỏi Phương Sùng Mai, đạo diễn, sau khi vào nhà là cháu chủ động hay là... Phương Sùng Mai đã ngoài 60 tuổi, bà đeo kính gọng tròn đặc biệt, không giống kiểu gọng lớn bây giờ, hơi giống cô giáo thời dân quốc, cách ăn mặc cũng mang phong cách đó, bà rất ít khi cười. Lúc này nghe Tiêu Nhung hỏi như vậy, bà vẫy vẫy tay, các cô cứ diễn thử một lần tôi xem sao. Theo cảm giác của các cô ấy, kịch bản không quy định ai trước ai sau. Tiêu Nhung cảm thấy Đô Cầm sẽ là người chủ động trước. Đô Cầm quá ư là gợi cảm. Nàng đang quyến rũ Tiểu Ngu. Mới hơn 3 giờ rưỡi chiều, trời đã âm u, khung cảnh nội bộ tối tăm. Chỉ có ánh sáng yếu ớt phát ra từ chiếc bóng đèn hình quả lê bám đầy mạc nhện và bụi bẩn. Ánh đèn chập chờn với tiếng điện lách tách, là chiếc đèn duy nhất đặt ở tầng 3 và tầng 4. Tiểu Ngu cùng Đô Cầm lần lượt đi về nhà. Cô đi chậm hơn thường ngày rất nhiều. Chú ý đến người phía sau đang bị thiếu một chiếc giày. Đèn hành lang đã hỏng từ lâu. Cũng chẳng ai sửa. Nút công tắc bám đầy vân tay đen xì. Không biết là của ai ấn. Tiểu Ngu chưa bao giờ ấn. Tường sơn bạc hà bị bong chóc từng mảng lớn. Các quảng cáo nhỏ dán đầy. Còn có những tờ giấy đầy chữ với số tiền lớn. Không biết là đứa trẻ nhà nào dùng chìa khóa khắc chữ. XXX thật là đẹp trai. Tiểu Ngu ngày nào cũng đi lên đi xuống. Đều có thể nhớ rõ trên tường viết những gì. Tay vịn bám đầy rỉ sét. Phủ kín bụi bẩn. Cầu thang rất rung. Bước lên còn có cảm giác trống rỗng. Đô Cẩm nhìn cô. Cô gái mặc chiếc quần của đàn ông trông rất mát mẻ. Đôi chân thẳng tắp, thon dài, trong không gian chật hẹp này, dưới ánh sáng yếu ớt, lại có một vẻ trắng ngần. Đồ Cẩm vẫn nhớ cảnh Tiểu Ngu nhấc chân đá bay một người đàn ông. Nàng muốn chạm vào cô ấy. Đáng tiếc Tiểu Ngu vẫn đi rất nhanh. Trên cổ tay cô còn treo món kẹo Bông Gòn vừa mua. Phát ra tiếng sột soạt theo từng bước chân. Giờ này không ít người đã ngủ. Đa số người ở đây dậy sớm làm công việc thủ công. Chưa đến 10 giờ đã im ắng. Trừ khi là dịp lễ Tết, mà Tiểu Ngu thường xuyên đi làm về muộn. Lịch trình lệch với người trong nhà. Cô rất thích cảm giác tan làm buổi tối. Gió đêm thổi tới, trong túi có chút tiền mua được đồ ăn vặt. Chậm chậm đi về, sống trong căn phòng nhỏ như cái quan tài. Không có ánh mặt trời, nhưng có vị ngọt ấy chính là hương vị của tương lai, mang theo khát khao. Về sau, khi Đồ Cẩm đi đến tầng 4, Tiểu Ngu đã đang lục lọi chìa khóa mở cửa. Nhà cô có hai cánh cửa, một cửa chống trộm và một cửa gỗ. Lần đầu tiên Đồ Cẩm nhìn thấy Tiểu Ngu, cô ấy cũng đang mở khóa, cũng là bóng dáng như vậy. Ánh đèn từ tầng dưới xuyên qua khe hở của tay vịn, chỉ phác họa ra hình dáng của một cái bóng. Đồ Cẩm đang THDC, nàng quả thật có chút mệt mỏi. Tinh thần căng thẳng tột độ, đi đường cà nhắc vì mất một chiếc giày. Nàng dừng lại ở khúc cua. Tiểu Ngu nghe thấy tiếng THDC của nàng, quay đầu lại nhìn, cô dường như do dự một chút. Cuối cùng đi tới, đưa cho nàng hai viên kẹo, kẹo Bông Gòn mềm mại, xốp nhẹ. Đồ Cẩm véo một chút, nói cảm ơn, rồi cúi đầu đi xé. Nửa ngày không mở ra được, Tiểu Ngu đưa tay mở giúp rồi đưa cho nàng. Đồ Cẩm lại cúi đầu cắn thẳng, môi vô tình cọ qua mờ u bàn tay Tiểu Ngu. Tiểu Ngu run rẩy, cô nghe thấy tiếng cười khẽ của người phụ nữ. Cô nắm chặt mẩu giấy gói kẹo hai cái, quay người định đi, nhưng lại bị Đồ Cẩm kéo lại. Bị bất ngờ, người đó kéo và đẩy, cứ thế ấn cô vào tường. Lớp sơn tường bị cọ ra những vệt bột trắng. Hương vị kẹo Bông Gòn phai dần, nụ hôn hoàn toàn khác với cái chạm nhẹ vừa nãy. Nó nóng bỏng, LM mở môi, mang theo ý tứ ám chỉ. Tiêu Nhung bị hôn đến mềm nhũn cả người. Trước đây cô chưa từng hôn môi với ai. Những vai diễn trước đây của cô là một nữ phụ nhà giàu không có đầu óc, chẳng có chút cảm xúc nào. Toàn là những lời thoại ngớ ngẩn, nhiều lắm là hôn lên má. Với mấy chị em trong nhóm, cô từng thấy Lương Y Y hôn Ôn Phù. Trong bếp ký túc xá, Ôn Phù bị Lương Y Y ấn vào tủ lạnh. Những tấm ảnh chụp dán trên tủ lạnh đều rơi lạch cạch xuống đất. Tay Lương Y Y thậm chí còn luồn vào trong áo Ôn Phù. Khi đó, Tiêu Nhung vừa mới biết hai người họ không lâu. Bị cảnh tượng đầy đê, CV, ân đó làm cho câm nín mất nửa ngày. Lương Y Y cũng chẳng để tâm, còn hôn thêm mấy miếng. Hôn đến kêu chùn chụt, cuối cùng bị Ôn Phù đánh cho chạy ra ngoài. Thì ra thật sự có thể hôn đến kêu chùn chụt. Tiêu Nhung không kiềm chế được. Tiểu Ngu cũng vậy. Cô đã sớm để ý đến người phụ nữ này. Người mà trong miệng người khác là cô tiểu thư ai cũng có thể ngủ, ai cũng có thể khinh thường. Người phụ nữ bị chồng đánh đến không đứng dậy nổi cũng có thể trêu chọc nàng. Người chồng đã lâu không về nhà cũng có thể chỉ trò. Nhìn chằm chằm chiếc túi của Đồ Cẩm mà nói chẳng biết ngủ với bao nhiêu người mới mua được. Đồ Cẩm không nghe thấy sao? Nàng đương nhiên nghe thấy. Tiêu Nhung đứng ở cầu thang nhìn Đồ Cẩm đi ngang qua đám phụ nữ đang phơi nắng. Nàng lườm một cái, lắc hông đi lên lầu. Cô nghĩ, người phụ nữ này thật cay. Việc mua bán thân xác không phải là một loại kinh doanh sao? Có làm hay không? Có dám hay không? Có những người chính là như vậy. Vậy thì có gì mà phải bàn tán nữa? Hai người dán sát vào nhau. Cơn nóng mùa hè lan tỏa từ sâu bên trong. Tiểu Ngu trong khoảng rừng để thở hỏi nàng. Một tuần chị lên giường mấy lần? Đồ Cẩm đè lên người Tiểu Ngu. Giọng nàng càng khẽ, hơi thở phả vào vành tai Tiểu Ngu. Với em thì một tuần cũng có thể. Cách chương.